Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cổng khách sạn, hai người còn cười nói với khách khứa như vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm ai không biết, còn tưởng họ mới là ba mẹ ruột của lũ trẻ Lâm Gia Quốc đứng bất lực ở bên kia đường, nhìn chằm chằm vào khách sạn. Rất nhanh, Lâm Hạo Nam đang đứng đón khách ở cổng cũng phát hiện ra ông ta, vội vàng nói với Liêu Chính Dân và Tô Nhân vài câu rồi sải bước về phía Lâm Gia Quốc. Sao ông lại đến đây? Nghe thấy anh ta không gọi mình là ba, Lâm Gia Quốc tức giận. Bây giờ mày lớn rồi, có ba dượng rồi thì quên mất ba ruột của mình là ai rồi phải không? Lâm Hạo Nam cười khổ. Ông đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Nếu không có việc gì thì tôi vào trong đây. Lâm Gia Quốc vội vàng ngăn anh ta lại. Tao đến chúc mừng mày, hôm nay là ngày vui của mày, chẳng lẽ tao không nên đến sao? Lâm Hạo Nam quay người lại, lời chúc của ông tôi đã nhận rồi, cảm ơn ông đã đến. Nhưng sau này ông đừng đến tìm chúng tôi nữa, tôi không muốn khiến mẹ buồn. Lời nói của Lâm Hạo Nam khiến Lâm Gia Quốc như bị sét đánh, nhưng ông ta vẫn không cam tâm. Ông ta có bốn người con trai, Lâm Hạo Nam và Lâm Trạch Tây luôn đứng về phía mẹ chúng. Nhưng ít nhất Lâm Vọng Đông và Lâm Lạp Bắc vẫn còn tình cảm với ông ta. Nếu có chúng ở đây, chắc chắn chúng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ông ta hôm nay. Lâm Gia Quốc chờ mãi, cuối cùng cũng đợi được Lâm Lạp Bắc. Tiểu Bắc, con đến rồi à, anh cả con đâu? Lâm Lạp Bắc mím môi, anh cả đang ở trong kia. Vậy thì tốt, con gọi nó ra đây, lâu rồi không gặp. Nghe nói vợ nó sinh con rồi phải không? Con dắt cháu bé ra đây cho ba xem với. Ba chưa gặp cháu bao giờ. Lâm Lạp Bắc không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói. Con nhớ lúc trước ba ép anh cả và chị dâu ly hôn, bây giờ lại muốn gặp con của họ, ba không thấy nực cười sao? Lâm Gia Quốc sững người, lúc đó ba cũng là vì tốt cho anh cả con. Con mau gọi nó ra đây cho ba. Lâm Lạp Bắc vẫn không nhúc nhích. Thôi đi ba, đừng làm phiền nữa. Anh cả biết ba ở đây, nếu anh ấy muốn gặp ba thì đã ra từ lâu rồi. Con đến đây chỉ để nói với ba một tiếng, hôm nay là ngày vui của anh hai, con hy vọng ba đừng gây phiền phức cho mọi người, ba về đi. Lâm Gia Quốc vô cùng tức giận, cảm thấy lạnh lòng. Ba chỉ muốn đến đây xem một lượt, sẽ không làm phiền các con đâu. Ba đã làm phiền rồi, chẳng lẽ con không muốn biết ba sống thế nào trong thời gian qua sao? Không muốn, nói xong Lâm Lạp Bắc bước thẳng về phía cổng. Đi tivi, mẹ, đến giờ rồi. Chúng ta vào trong thôi. Tô Nhân thấy Lâm Lạp Bắc hiểu chuyện thì rất vui mừng. Ừ, đi thôi. Đợi đến khi mọi người ở cổng đã vào hết, Lâm Gia Quốc mới tiếc nuối nhìn vào trong. Thấy bảo vệ ở cổng cứ nhìn chằm chằm vào mình như thể ông ta là kẻ trộm, Lâm Gia Quốc đành phải rời đi. Sự xuất hiện của Lâm Gia Quốc chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, ngoài gia đình nhà họ Tô gia thì không ai chú ý đến. Sau khi mọi người bước vào sảnh khách sạn, buổi tiệc cưới bắt đầu trong không khí náo nhiệt. Lâm Trạch Tây kéo Lâm Lạp Bắc vừa ngồi xuống hỏi. Ông ta đi rồi à? Lâm Lạp Bắc gật đầu. Đi rồi thì tốt. Nếu không với tính nóng nảy của anh, nếu không có mọi người cản lại, anh đã ra đó nói chuyện với ông ta rồi. Lâm Lạp Bắc cười, nhìn anh ta. Ăn đi. Lâm Vọng Đông ngồi bên kia nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà chuyện không bị làm ầm ĩ lên. Nếu không ảnh hưởng đến đám cưới của em trai thì phiền phức lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Diêu Ngọc Phương bế con có vẻ hơi hoảng sợ, Lâm Vọng Đông vỗ vai hai mẹ con. Yên tâm đi, không sao đâu, ăn chút gì đi. Diêu Ngọc Phương lo lắng nhìn Lâm Vọng Đông. Lúc nãy ông ta nói muốn gặp con, anh nói xem sau này ông ta có đến tìm Điềm Điềm nữa không? Trong khoảng thời gian Lâm Gia Quốc biến mất, mọi người đã có một cuộc sống bình yên. Nếu ông ta quay lại gây rắc rối thì còn sống nổi nữa không? Đặc biệt là bây giờ Điềm Điềm còn nhỏ, cô ấy thật sự lo lắng Lâm Gia Quốc sẽ đến tìm con bé. Cách chương.